Đồng nhân Harry Potter, hy vọng thánh ca. Chương 17, bịa chuyện. Góc chuyện audio.com. Cật Snape, giáo sư muốn nói cái gì? Xin lỗi giáo sư, để ngài thất vọng rồi. Ngu Đạt cướp đáp. Snape nhìn cậu bằng vẻ mặt không hài lòng. Ngài tựa hồ là hiểu lầm. Ngu Đạt nghĩ đến những việc làm đã từng trải qua của hai người, có một chút không căng thẳng như trước nữa. Cậu nói đúng như những dự tính trong lòng. Dù sao chúng ta chưa từng trao đổi qua về độc dược hoặc là phương thức luyện kim của bọn em, vì lẽ đó ngài khả năng cho rằng phương pháp luyện chế độc dược của hai bên là giống nhau. Ồ, Snape nghe ra nghĩa bóng của cậu, làm ra một bộ rửa tai lắng nghe dáng vẻ. Đúng, phương pháp luyện chế độc dược giữa hai thế giới có sự bất đồng rất lớn. Ngô Đạt nói, em có thể làm mẫu cho ngài một lần sao? Điều này nằm ngoài dự liệu của Snape, hắn vô cùng bất ngờ nhìn cậu, trong đôi mắt đều là ánh sáng. Xin mời, Snape giáo sư thân trọng gật đầu, lui qua một bên. Hắn vung vẩy một đũa phép một chút, hai cái vạc liền bay đến một bên, để ra một mảnh đất trống lớn cho Ngô Đạt. Ngô Đạt thở phào nhẹ nhõm, bình tĩnh đứng trước bục làm việc, cậu móc ra một phần vật liệu của cương bì thuốc nước. Không có lại chú ý phía sau Snape, Ngô Đạt mở ra thế giới game của mình, đem sách kỹ năng chuyên nghiệp mở ra, ở bên trong phần luyện kim đem phương pháp phối chế cương bì thuốc nước tìm tới. Tuy rằng cậu ở trên lý thuyết đúng là mờ mịt đến mức độ nhất định, nếu như vị này chân chính đại sư độc dược dò hỏi cậu dược lý cái gì, cậu thật sự luống cuống, không còn cách nào ngoài việc để cho đối phương khinh bỉ. Thế nhưng may mắn chính là kỹ năng luyện kim của thế giới ma thú có thể để cậu sử dụng thực tiễn để bù lại sự khuyết thiếu về lý thuyết, ít nhất sẽ không để cho cậu chết khó coi như vậy. Phần eo của Ngô Đạt hơi cúi xuống, bàn tay đặt ở bên trên ba phần tài liệu cùng một phần bình thủy tinh, cùng lúc đó, cậu bấm nút bấm ở trên mặt ranh giới game. Trong tay Ngô Đạt đột nhiên liền xuất hiện một cái bình thủy tinh ống nghiệm, bình hình cái rùi. Những thứ đồ này hoàn toàn chính là bay trên không trung, di động ở giữa hai tay cậu. Ngón tay Ngô Đạt linh hoạt chuyển động, động nhiên sinh mệnh trên bàn, nhiên tẫn thảo, ánh hoàng hôn Molly bỗng nhiên liền bị một sức mạnh không tên nghiền nát thành hạt nhỏ, dưới sự tác động của ngón tay Ngô Đạt chúng nó liền trực tiếp hóa thành từng hàng bay vào bên trong những cái bình đang lơ lửng giữa không trung. Nguyên tố, nước, hóa thành chất lỏng tinh khiết nhất ở trên thế gian, nguyên tố. Gió, bắt đầu điên cuồng xoay tròn bồn chứa bằng pha lê, nguyên tố. Lửa, nhảy lên thiêu đốt ở bên dưới đáy của bình thủy tinh. Ngô Đạt hết sức chuyên chú động tác, trên thực tế trong lòng vẫn còn có chút thấp thỏm. Không phải cậu thất thần, mà là những động tác này căn bản là không phải cậu khống chế. Phải biết lần thứ nhất ở trên tầng 2 của cửa hàng, trong phòng của cậu, lúc cậu lén lút sử dụng luyện kim thuật, Ngô Đạt đều bị kinh ngạc đến ngây người. Bồn thí nghiệm bằng pha lê liền không cần phải nói, những loại nguyên tố phép thuật kia đột nhiên xuất hiện trên hai tay của cậu. Ngô Đạt không thán phục không được sự mạnh mẽ của việc hiện thực hóa của hệ thống game, nó lại có thể đem một động tác đơn giản đến mức đơn điệu trong game biến thành cảnh tượng tràn ngập sự kỳ lạ và thần bí như vậy. Góc chuyện audio.com, chất lỏng bị đun nóng trong bình thủy tinh phát ra tiếng vang ủng ục, ngón tay của Ngô Đạt gảy lên ba cái bồn chứa không giống nhau đem những thứ không giống chất lỏng này đổ vào, ngay lập tức xảy ra một ít phản ứng. Sau một trận hoa mắt, một bình còn mang theo nóng bỏng nhiệt độ cương bì thuốc nước đã được chế tác xong rồi. Ngô Đạt cầm miệng bình là địa phương không nóng lắm, quay đầu lại nhìn về phía Snape. Clep clep clep, Snape giáo sư chậm chậm vỗ vỗ lòng bàn tay, hắn nói một câu. Kỳ diệu, phi thường kỳ diệu, hết sức đặc sắc, Y Đạt, cảm tạ, Ngô Đạt ngại ngùng nở nụ cười. Cậu đem bình cương bì thuốc nước kia đưa cho Snape, Snape cũng không có khách khí, hắn trực tiếp liền nhận lấy, mở ra miệng bình, nhẹ nhàng dùng bàn tay vẫy một chút ở miệng bình, ngửi một cái. Tác dụng của cương bì thuốc nước là làm tăng sức chịu đựng trên diện rộng của người sử dụng trong thời gian một tiếng. Ngô Đạt lẳng lặng đứng ở một bên giải thích, ta thấy nơi này một bên đồng dạng có ánh sáng hoàng hôn Molly cùng động nhiên sinh mệnh. Đôi mắt màu đen của Snape nhìn về phía cậu, đến rồi, cơ thể của Ngô Đạt không tự chủ được căng thẳng lên. Cậu cẩn thận mở miệng nói rằng, đúng, Azeroth có rất nhiều thuốc đều là dùng cùng một thành phần nhưng khác nhau về tỷ lệ để phối chế ra. Như thần long tâm trí thuốc nước cùng cương bì thuốc nước giữa hai cái không giống vẻn vẹn chỉ là bỏ mất Azethara vụ cô. Snape lông mày lại cau lại, hai cái lông mày trong lúc đó xuất hiện sâu sắc nếp nhăn. Điều này làm cho hắn có vẻ đặc biệt nghiêm túc, khiến tâm tình Ngô Đạt càng sốt sáng hơn. Hắn ôm lấy cánh tay, cả người có vẻ cao to lại uy nghiêm. Ngô Đạt nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói rằng. Vì lẽ đó em nghĩ điều tạo nên tác dụng quan trọng nhất chính là vật chất phép thuật ẩn chứa trong những nguyên liệu này mà không phải một ít thành phần của bản thân thực vật. Ồ, đôi mày của Snape thả lỏng ra, hắn thật lòng nghe Ngô Đạt nói. Tuy rằng những thứ này đều là Ngô Đạt bịa ra, nhưng là cũng đều là căn cứ theo cách thể hiện của thế giới ma thú, trải qua sự cân nhắc nhiều lần mới rút ra được đoạn đối thoại này. Nghĩ lại liền biết mỗi cái phiên bản của thế giới ma thú đều là một chút thảo dược như vậy thay đổi cái tỷ lệ là thành một phương pháp phối chế mới. Cái này tuy rằng đơn giản nhưng là không thể trách nhóm nhân viên của công ty phát hành. Dù sao bọn họ là bỗng dưng bịa đặt một thế giới, không giống như là những game lấy bối cảnh trong nước căn cứ vào kho tàng thuốc Bắc khổng lồ phối hợp ra những loại thuốc có hiệu quả không giống nhau. Từ địa cầu thời đại, đến viễn chinh thời đại, lại tới Bắc cực phiên bản thay đổi, phương thuốc cùng thảo dược cũng thuận theo biến hóa. Duy nhất không thay đổi chính là những hiệu quả của những loại thuốc kia, về lam, hồi huyết, tăng cường sự chịu đựng, trí lực, nhanh nhẹn, tinh thần, phòng ngự, pháp thương. Vì lẽ đó căn cứ những này đặc tính, Ngô Đạt tổng kết ra những lý giải của chính mình. Nếu như thật sự để cậu nói cái gì cỏ gì dược có cái gì dược tính còn không bằng để cậu lập một ít lý luận phép thuật giống thật mà là giả, ít nhất cậu có thể nói là tác dụng của quy luật ở hai cái thế giới là khác nhau, sẽ không bị cái này chân chính đại sư độc dược nghiên cứu ra cái gì, hoài nghi cậu là làm sao trở thành một luyện kim thuật sư. Góc truyện audio.com Động nhiên sức sống ẩn chứa lượng lớn tự nhiên hệ nguyên tố phép thuật nấm sương mù Azhara bên trong là bao hàm nguyên tố. Nước nhiên tẫn thảo bên trong là nguyên tố. Lửa ánh hoàng hôn Molly ẩn chứa là hắc ám nguyên tố phép thuật. Ngô Đạt giải thích tuy rằng thời điểm em lưu lạc đến thế giới này mang theo thảo dược đều là đẳng cấp cao. Chính là ẩn chứa nguyên tố phép thuật rất cao, không hề có một chút cấp bậc thấp dược thảo thế nhưng nếu theo như quan sát của em từ thời kỳ học đồ bắt đầu học tập phương pháp phối chế tác dụng của chúng nó đều gần như nhau chỉ có điều dược hiệu nhiều ít khác nhau. Ta có một nghi vấn, Sở Nếp giáo sư suy tư nói rằng, thế giới kia của các cậu lẽ nào đều là các loại dược như thế này? Cái mà cậu gọi là thuốc chiến đấu hoặc là thuốc bảo vệ. Ngô Đạt vì vấn đề của hắn sửng sốt một chút, đối phương thật sự vô cùng nhạy cảm, đây có thể nói là một kẽ hở to lớn của hệ thống độc dược trong một thế giới phép thuật chân chính. Ngô Đạt suy nghĩ một chút nói rằng, em nghĩ không phải, Sở Nếp nhìn dáng vẻ suy tư của cậu chờ đợi cậu tiến thêm một bước giải thích. Ngô Đạt nói rằng, phương pháp phối chế của luyện kim thuật của chúng em đều là từ các lão sư khác nhau học tập được. Sở Nếp kinh ngạc nhìn cậu, đây có thể cùng chế độ học đồ như bình thường không giống nhau, bình thường một người trên căn bản cũng chỉ có cơ hội bái một vị lão sư mà thôi. Thời kỳ đi học ở Hogwarts, giáo sư Horace Slughorn chính là lão sư dạy độc dược của hắn. Vậy đại khái là hoàn cảnh tạo thành, Ngô Đạt nói rằng, ngài biết đấy, chúng em nơi đó thường thường đánh trận, chúng em đều là đi chỗ nào thì học chỗ đó, chỉ cần chịu trả giá kim tệ. Chính là Golgalian, những đại sư luyện kim thuật có đẳng cấp cao kia đều sẽ đem phương pháp phối chế ngươi cần giao cho ngươi. Có thể không làm như vậy sao, theo sự thay đổi của phiên bản, các người chơi đi đến bản đồ mới, sẽ ở trên các con đường của bản đồ mới tìm được các huấn luyện chuyên nghiệp sư tương ứng. Em từng ở lúc nhỏ nghe được có người dùng độc dược đem một người biến thành trong suốt để mọi người không nhìn thấy nàng, cũng từng thấy các thương nhân buôn bán đem người biến thành bộ xương hoặc là nhỏ đi. Chỉ có điều bởi vì các loại nguyên nhân, em không có học. Sở Nếp giáo sư gật gật đầu, có vẻ đã hiểu rõ. Hắn đem sự chú ý đều tập trung vào chai cương bì thuốc nước vừa mới tới tay này, không lại cùng Ngô Đạt nói chuyện. Ngô Đạt lúc này mới thả lỏng ra, cái trán hơi bốc lên một chút mồ hôi, nhưng là cậu cũng không dám đi lau. Review 18, cách chương.